Chương 14.1, gió lạnh vẫn thổi vù vù cho dù đã là bình minh nhưng bầu trời vẫn u ám, cô có thể nghe thấy gió lạnh lướt qua cửa sổ, giống như yêu nữ trên biển đang gào khóc. Thật may là cô không vì lạnh mà chết cống ở đây, cơn buồn ngủ bò lên, cô vẫn có chút đầu váng mắt hoa, nhưng đau bụng cũng đỡ nhiều rồi. Cô chậm rãi xuống giường, sàn nhà đông lạnh như một khối băng, cô cúi đầu tìm dép lê thì nhìn thấy cái túi chườm nóng bị rơi dưới đất. Khó trách lúc nửa đêm ngày hôm qua cô lạnh đến muốn chết, cầm áo khoác lên, Khả Phi bọc cả người lại, cố đi vào trong toilet, sau đó dùng nước lạnh căm mà đánh răng rửa mặt. Nói gì đi nữa thì cô cũng nghĩ mình sẽ đông lạnh mà chết, nhưng sau đó hình như có việc gì đó xảy ra, cô nhíu mày nghĩ một chút, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ lên, à, sau đó cô mơ thấy A Chấn, cô vừa đánh răng vừa xấu hổ ném cho mình một ánh mắt xem thường, má ơi, cô thật đúng là háo sắc. Thậm chí còn nằm mơ thấy một người mà một năm rưỡi nay không có chút tin tức gì, cũng không hề trở về hửm, không đúng, hắn không phải mới gọi điện về hôm qua đấy thôi. Cô dừng động tác đánh răng, suy nghĩ một lát, hình như có, cô nhớ hắn nói Võ Ca nhờ hắn gọi điện, báo bọn họ đã tới nơi bình an. Cô buồn ngủ mà gãi gãi đầu, cầm lấy cốc nước súc miệng, vừa làm vừa nghĩ, cho nên không phải cô háo sắc mà vì cô đau đến chết khiếp, lại nhận được điện thoại của tên kia, nên mới mơ thấy hắn tới an ủi mình. Nói gì đi nữa thì hôm qua cũng là ngày trừ tịch, nghĩ cũng biết hắn không thể nào ở trong này được. Đánh răng xong, rửa mặt, sau đó cô trở về phòng, mặc vào bộ quần áo thể thao bằng lông, gấp gọn chăn. Cô vốn định chải đầu tóc rồi buộc lại nhưng nghĩ tới đám người kia không có ở đây, gì cả của cô lại tới, nên cô lười buộc tóc mà cứ để thế, dù sao cũng đang là ngày nghỉ. Cô nhún vai, cầm cái túi chườm nóng cất dưới giường, tóc tai bù xù, khoác áo choàng đi xuống dưới lầu. Má ơi, thực sự là quá lạnh, bình thường cô chỉ cần hoạt động chút là thân thể sẽ ấm lên, nhưng lúc gì cả của cô tới thì thật sự cô không muốn động đậy gì. Chờ cô làm chút gì đó để ăn, lại thay nước trong túi chườm, sau đó bò lên giường nằm là được, dù sao trong bếp vẫn có đồ ăn, cô không cần phải ra khỏi cửa vẫn có thể sống được. Lười biếng đi vào lầu 2, xuyên qua phòng khách, đi vào phòng bếp, bước qua bàn ăn, không chút ý tứ mà ngáp một cái thật to, sau đó đứng trước bếp mà há hốc miệng. Hả? Khóe mắt cô có phải vừa nhìn thấy cái gì không? Hình như trên bàn có gì đó, hình như còn có người đang ngồi ở chỗ kia, một người đã rất lâu không trở về, ngồi vào vị trí đã rất lâu không có người ngồi, không có khả năng, không có khả năng. Cô bỗng nhiên ngậm miệng, hai tay ôm túi chườm nóng, nhưng vẫn không dám quay đầu xác nhận. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết đó, hắn làm sao có thể ở đây được? Đúng vậy, cho dù hắn thật sự được nghỉ nhưng hắn cũng không thể ở đây được, hắn phải ở nhà hắn mới đúng chứ, đó là ảo giác đúng không? Cô liếm liếm môi, cố lấy dũng khí để xoay người lại, nam nhân kia đã yên vị ở chỗ hắn, tóc màu vàng, cắt húi cua, mặc một cái áo dài tay màu đen, trong tay cầm một cái đĩa, đang cuốn thịt hun khói lên ăn, trên bàn có một nồi canh nóng, hai cái đĩa, hai phần đồ ăn, đặt ở chỗ cô và chỗ hắn, trong đĩa của cô cũng giống hắn, có thịt hun khói, trứng, còn có salad đã được làm ấm. Cô trừng mắt thật lớn, mặt dại ra, trong lúc nhất thời vẫn thấy đây như ảo giác, lúc này lọ nước phát ra một tiếng đinh, hắn ngước đôi mắt màu lam khói, dùng đĩa chỉ vào lọ nướng rồi mở miệng nói, bánh. Cô trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn vẫn ở đó, phiền cô, tiếng nói trầm thấp quanh quẩn trong căn phòng, chui vào tai cô. Khiến cô tỉnh táo lại, vội vàng buông cái túi chườm nóng, cầm cặp, đem bánh đã nướng xong để vào khay rồi để lên bàn. Hắn cầm lấy một miếng bánh, phết bơ, để thịt xông khói lên, chậm rãi cắn một ngụm. Cô đứng ở bên cạnh bàn, chần chờ một lúc lâu mới kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Trước mặt cô có một đĩa đồ ăn, là bữa sáng hắn làm giúp cô, nhìn như đơn giản nhưng lại rất dinh dưỡng, ngay cả bát canh kia đều đang bốc khói. Cô nhìn bữa sáng của mình sau đó nhịn không được ngước mắt nhìn hắn, một năm rưỡi không gặp, cô cảm thấy hắn có chỗ nào đó không giống trước, không phải bởi vì mái tóc không nhuộm hay đôi mắt không đeo kính áp tròng của hắn, cũng không phải vai hắn to hơn chút, làn da đen hơn chút mà là, còn có một thứ gì đó khiến hắn thoạt nhìn không quá giống trước kia, a, đại khái là hắn đã rút bớt vẻ trẻ con, cảm giác thành thục hơn, trông giống một nam nhân chứ không phải một cậu bé. Đề phòng nhìn hắn, Khả Phỉ đứng ngồi không yên trên ghế, để tránh cho hắn phát hiện ra cô đang mất tự nhiên, cô đành cầm lấy dao nhỏ và bánh, phết bơ lên, cái tên đối diện kia đang vô cùng thoải mái và ưu nhàn, giống như không nhận ra có gì không đúng, giống như hắn chưa từng rời đi vậy. Sao anh lại ở đây? Miệng cô bật ra một câu hỏi. Ăn bữa sáng, hắn lại cắn một ngụm bánh, nhấm nuốt chậm rãi. Cô hắn giọng hỏi lại, tôi tưởng anh đang đi nghĩa vụ, tôi được nghỉ. Hắn trả lời ngắn gọn, anh không về nhà hả? Nam nhân này được nghỉ đều sẽ về nhà, chưa từng tới đây. Cô hoài nghi nhìn hắn hỏi, bây giờ là năm mới đó, có, tôi đã về. Hắn dương mắt, nói, sau đó tới đây lấy đồ. Cái gì vậy? Cô hoang mang hỏi, khăn quàng cổ, hả? Cô sửng sốt, hắn vươn tay ra với cô, mở tay ra nhìn chằm chằm vào cô mà đòi, của tôi đâu? Cái gì? Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, không hiểu sao lại quẩn bách, của tôi. Tay hắn vẫn giơ ra, mặt không chút thay đổi nói, A Lãng nói năm nay công ty có phân phối khăn quàng cổ, tôi chỉ nghỉ không lương, tạm thời không ở vị trí, nhưng vẫn là nhân viên công ty đó. Cái đó, cô ngậm miệng, muốn nói đó không phải phân phối, lúc ấy cô chỉ muốn đan một cái khăn quàng cổ, ai biết được cuối cùng lại thành một người một cái, nhưng mới phun ra được một chữ cô đã lo lắng hắn. Hắn hỏi tiếp nguyên nhân nên hoàn toàn im mặt, chỉ có mặt là càng hồng hơn. Thấy cô không nói gì, hắn lại quăng ra một câu, cô quên không làm cho tôi hả? Cô hơi hơi cứng đờ, tôi, ách, cô đã quên. Hắn thu tay, gật gật đầu, giống như chấp nhận chuyện này là thật, ngữ khí kia nghe qua thật bình thản, nhưng cô lại cảm nhận được khó chịu và trách cứ trong đó, giống như hắn sớm biết là cô sẽ quên, không có lương tâm mà quên mất hắn. Không, không phải, Khả Phỉ mặt đỏ tai hồng nói, tôi mới không quên, chờ. Chờ chút tôi mang cho anh. Hắn cắn một ngụm trứng, lạnh lùng nói, cô không cần tùy tiện lấy tới một cái cho đủ quân số, không có thì là không có, tôi mới không phải tùy tiện lấy ra, tôi, cô căm tức thốt ra, nhưng nói được một nửa lại tỉnh táo, vội vàng dừng lại, đỏ mặt cúi đầu nhìn bánh của mình, sửa miệng nói, dù sao tôi có nhớ rõ mà. Hắn nhíu mày, còn chưa mở miệng thì chợt nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại, kỳ quái. Đầu năm mới ai lại gọi nhỉ? Khả Phỉ kỳ quái buông bánh, đứng dậy nhìn mấy bộ đàm trên tường, chỉ thấy bên ngoài có một nhân viên đưa hàng, là người đưa hàng. Cô cũng không quay đầu lại mà cầm lấy áo choàng mặc vào nói, tôi đi nhìn xem. Đến dưới lầu cô mở cửa, người đưa hàng thấy cô thì cười tươi nói, Đinh tiểu thư, chúc mừng năm mới, cô có hàng, chúc mừng năm mới. Cô cũng mỉm cười đáp lại, nhận lấy gói hàng, vừa ký nhận vừa nói chuyện với hắn. Năm mới mà các anh vẫn phải đi làm, thực vất vả, công việc thôi mà. Hắn ngượng ngùng sờ sờ đầu, trên khuôn mặt sạch sẽ hơi hơi đỏ lên, lộ ra khẩn trương, tốt lắm. Cô ký tên xong thì trả bút lại cho hắn, cảm ơn anh, vất vả rồi. Không vất vả, hắn đón lấy cái bút, nhưng không rời đi như bình thường mà hít vào một hơi, khẩn trương nhìn cô nói, cái kia, vâng, còn có việc gì sao? Cô mỉm cười tò mò chờ hắn nói, Đinh tiểu. Hắn liếm liếm môi, đỏ mặt sửa lời nói, Khả Phỉ, chủ nhật này tôi được nghỉ, vừa vặn có hai vé xem phim, là bằng hữu cho, không biết cô, có thể. Cô trợn mắt, ngây ngốc nhìn nhân viên đưa hàng quen thuộc, rốt cuộc hiểu được ý tứ trong lời hắn, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên khẽ đỏ lên, hắn đang hẹn cô đó, đang hẹn cô kìa. Khả Phỉ hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã có người giành trả lời trước, cô ấy không rảnh, cái gì? Khả Phỉ còn không kịp phản ứng thì phía sau đã có hai bàn tay to vươn ra, một cái quàng quanh ngực cô, một cái quàng quanh eo. Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô, hôm đó cô ấy còn phải giúp tôi đan khăn. Nhân viên đưa hàng kia đột nhiên thấy một soái ca xuất hiện, còn thân mật ôm cô gái trước mặt thì khuôn mặt tức khắc đỏ lên, rồi chuyển sang trắng xanh. Anh đừng nghe anh ta nói bậy, cô cáu tiếp, vừa thẹn vừa giận, muốn nhảy ra, quay đầu lại nói với tên kia. Khăn của anh tôi đã đan xong từ lâu rồi, Tiểu Phỉ. Hắn lộ ra nụ cười mê người với cô, tim cô bỗng đập nhanh hơn, một giây thôi đã bị nụ cười của hắn làm mê đảo đến ngây người, mà hắn thì mặt không đỏ khí không xuyển cúi đầu nhìn cô, vô sĩ nói, tôi còn cần một cái áo len nữa, gần quá, mặt hắn thực gần. Khả Phỉ hít một hơi, vẫn chỉ có thể đỏ mặt, nhìn nụ cười của hắn mà ngẩn người, cả người không hiểu sao mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, thực xin lỗi. Tôi không biết Khả Phỉ. Hắn bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển từ mặt cô sang nhìn chằm chằm người phía trước, mở miệng nhắc nhở, là Đinh tiểu thư. Nhân viên đưa hàng kia không tự giác mà lùi bước, lắp bắp nói, Đinh tiểu thư, cái kia, thật có lỗi, thực xin lỗi, tôi đi trước, nói xong, hắn vội vàng chạy trối chết, thẳng đến lúc này, Khả Phỉ mới hoàn hồn, nhanh chóng quanh đầu, mở miệng muốn gọi người lại, chờ một chút, đáng giận, hắn tên là gì ấy nhỉ, cô không nhớ, trong lúc vội vàng cô chỉ có thể kêu, anh gì ô ô ô, cái tên trứng thối phía sau thế mà dám lấy tay bịt miệng cô, a a a. Đừng đi anh gì ơi Khả Phỉ ôm gói hàng ra sức vặn vẹo dãy dùa, thậm chí nỗ lực dùng một tay còn rảnh để vẫy như điên nhưng vị nhân viên đưa hàng kia đã sớm xấu hổ xông lên xe tải, không hề quay đầu mà lái xe rời đi, đương nhiên cũng không hề phát hiện ra cô đang dùng sức vẫy tay và dãy dùa. Trong chớp mắt, xe đã biến mất ở chỗ rẽ, cô uể oải không thôi, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đuổi theo, người ta đã đi xa rồi, cô đừng có làm trò ngốc nữa. Hắn buông tay để cô được tự do, cô quả thực không thể tin được vào tai mình, cái tên kia còn mặt mũi nói lời này hả, đồ chấn, anh làm cái quỷ gì vậy chứ, Khả Phỉ bỗng nhiên quay người lại, xấu hổ trừng mắt nhìn hắn, nhưng nam nhân này lại chẳng để ý đến cô khó chịu, hắn chỉ xoay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói, cô không mặc nội y, chỉ mặc mỗi cái áo phông của tôi đứng ở đó làm người ta thấy hết rồi kia kìa, cô hít một hơi, mặt đỏ bừng. Miệng hú lên một tiếng, vội ôm ngực, đóng cửa cái rầm một phát, vừa quay đầu đã thấy cái tên đáng giận kia sắp lên đến chỗ rẽ, không quay đầu mà cứ thế biến mất, a chấn, anh chờ một chút, cô vội vàng đuổi theo, hắn không chờ cô, chỉ đút tay vào túi, dễ dàng lên lầu, nói vọng xuống, tên kia không phải người tốt gì, hắn chỉ là tiện thể tìm người cho đủ số mà thôi, anh biết cái gì, cô tức giận đuổi theo mông hắn, người ta hẹn tôi chứ có hẹn anh đâu. Thật vất vả mới có người mở miệng hẹn tôi ra ngoài, sao anh lại khiến người ta hiểu lầm chứ, yên tâm, nếu hắn thật sự thích cô thì sẽ lại đến, ai chấn đi vào phòng bếp, lại ngồi xuống chỗ mình, vừa rồi anh nói như thế, để anh ấy nghĩ tôi đã anh là, cô đuổi tới bên cạnh bàn, tức giận đến dậm chân, còn nói không ra lời, chỉ có thể trực tiếp lướt qua, anh ấy đã hiểu lầm, làm sao còn đến nữa, hắn nhíu mày, nói, nếu chỉ chút này đã tức không tới thì cái loại người này cũng không đáng tin, cô vẫn nên chọn cho kỹ, đừng có mà bụng đói ăn quàng, cái gì bụng đói ăn quàng, cô đỏ hết cả mặt, hai tay ôm ngực, tức giận cãi lại, tôi mới không như thế, thế hắn tên là gì, hả, cô trừng mắt, cứng đờ, hắn lấy cái thìa chỉ vào cô, nhắc nhở, họ hắn là anh, cô ngẩn ngơ, theo phải xạ hỏi lại, thật hả, họ của hắn là anh. Tên là gì, hắn nhìn cô, nhếch miệng trêu chọc, không phải vừa rồi cô gọi hắn là anh gì hả, da mặt cô mỏng, lúc này lập tức nóng như than, cô xấu hổ đến tột đỉnh, hoàn toàn không nói được gì, ngay cả tên hắn là gì cô còn không biết đã muốn đi xem phim cùng hả, đó không phải bụng đói ăn quàng thì là cái gì, ách, tôi là, cô thẹn quá thành giận nói, mọi người đều phải dần dần làm quen, hắn bưng cái bát, cầm thìa, dựa vào ghế hỏi, hắn vừa mới được điều tới chạy khu vực này sao, cô lại cứng đờ, một lúc sau mới nói, đại khái đã được, nửa năm này hắn đã bao giờ hẹn cô ra ngoài chưa, cô chột dạ dời tầm mắt, có không, hắn truy vấn, cô cắn môi, sau một lúc lâu mới không cam lòng nói, không có, cho nên, nửa năm nay cô mới không nhớ nổi tên hắn, cũng không nhớ họ, tôi nghĩ cô hẳn là không có tí hứng thú nào với hắn, đúng không, cô mím môi, hai tay khoanh trước ngực, bảo trì trầm mặc. Nửa năm qua, hắn đưa hàng tới đây bao nhiêu lần, 30 hay 50, hắn có rất nhiều cơ hội hẹn cô ra ngoài, nếu hắn đã có ý với cô thì sẽ không chờ tới bây giờ, biết đâu anh ấy thẹn thùng, cô không cam lòng lẩm bẩm, thẹn thùng hay là nhát gan, loại nam nhân như thế này sao có thể tin cậy, nếu thật sự có việc hắn nhất định sẽ chạy trước, hắn uống một ngụm canh, chẳng biết xấu hổ nói, tôi chỉ vì tốt cho cô nên mới làm thế. Đợi cho cô ở cùng với hắn rồi mới phát hiện mình không thích hắn, muốn quăng hắn còn không biết làm sao để chia tay, thay vì lãng phí thời gian cùng hắn đi xem phim thì không bằng cô đang áo len cho tôi đi, thấy hắn phân tích đạo lý rõ ràng, cô đúng là không tìm ra được lý do gì để phản bác, chỉ có thể cắn môi, đặt mông ngồi lại trên ghế, phun ra một câu, tôi không biết đang áo len, tôi biết, hắn lại uống một ngụm canh, lạnh lạnh nói, ngay cả khăn quàng cổ cô cũng không cho tôi. A a đáng giận, cô chịu không nổi nhảy dựng lên, xông lên lầu cầm cái khăn kia xuống dưới đưa cho hắn, đây, khăn của anh đây, mau cầm lấy, hắn trừng mắt nhìn cái khăn quàng cổ trước mặt, có chút sửng sốt, cái khăn kia đúng là đan tay, bên trên đông một cái lỗ, tây một cái lỗ, thỉnh thoảng còn có dấu vết lạc mũi đan, không giống mấy cái khăn đẹp đẽ của đám võ ca và A Lãng. Hắn dương mắt nhìn cô, mới vừa há mồm thì cô đã đỏ mặt, phòng vệ mà mở miệng trước, không được nói xấu, tôi biết nó xấu nhưng mà nó là cái đầu tiên, tôi cũng không có nhiều thời gian để làm, tôi vốn định có thời gian sẽ sửa lại nhưng ai biết anh đột nhiên lại về, sợ anh chê xấu nên mới không dám mang ra. Ai Chấn nhìn cô không nói gì, chỉ buông thì và bác, vươn tay lấy cái khăn trên tay cô, Quẩn Bách bỗng nhiên đánh úp lại khiến cô đổi ý thu tay nói, quên đi, đừng cầm. Nhưng hắn đã bắt được tay cô, cái này xấu lắm, để tôi đăng lại một cái khác, mặt cô đỏ như điếc khỉ, hắn cũng không thả tay cô ra, chỉ dùng tay kia cầm lấy cái khăn, tôi không cần một cái khác, cái này là tốt rồi, hắn thản nhiên nói, cô nhanh chóng túm lấy đuôi cái khăn, xấu hổ khuyên bảo, chỗ này bị lủng lỗ, xấu kinh lên được, giống tấm vải rách, nếu quàng đi ra ngoài thì mất mặt lắm, nhưng tôi có ngại đâu, hắn nhướng mày hỏi. Độ ấm từ bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô truyền đến, khiến cô càng đỏ mặt, tay cũng đỏ, cô ngượng ngùng nói, tôi mất mặt thay cho anh, tôi không biết cái gì là mất mặt hết, hắn dương mắt trừng cô, mau buông tay, không, không cần, cô vẫn không chịu buông, hắn nheo mắt lại, nắm chặt tay cô cường điệu nói, đây là của tôi, trong lòng cô không hiểu sao thấy ấm áp, Khả Phỉ không nhịn được buông tay ra, thấy thế, hắn mới vừa lòng buông tay cô. Đem khăn quay quanh cổ, mình, sau đó bưng bát canh tiếp tục uống, Khả Phỉ nhìn cái khăn đầu tiên mình đang từ lúc chào đời đến giờ xấu xí vòng quanh cổ hắn thì chỉ cảm thấy siêu cấp xấu hổ, anh không cần miễn cưỡng quàng nó đâu, cô đỏ mặt bất an mà lẩm bẩm, mau ăn nốt bữa sáng của cô đi, hắn ngắm cô một cái, thản nhiên nói, nếu không thức ăn đều nguội rồi, bị hắn nhắc nhở, cô mới nhớ ra mình sớm đã đói bụng kêu vang, vì thế lập tức ngồi lại chỗ. Bắt đầu ăn bữa sáng, nhưng vẫn nhịn không được nói thầm, sau này tôi sẽ đăng lại một cái mới cho anh, hiện tại kỹ thuật của tôi tốt lắm, không cần, tôi thích cái này, gì, hắn thích, Khả Phỉ khó có thể tin mà dương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn kéo một góc khăn ngửi ngửi, lại nhìn thoáng qua, nói, thực thoải mái, nghe thấy hắn khen, cô có chút thẹn thùng, nhịn không được mỉm cười, kích động giải thích, là lông cừu của khách cái gì Mi Kashmir. Lúc trước Lực Cương đi công tác ở đó mang về, nó vừa nhẹ vừa ấm, áo tôi đang mặc cũng làm từ cùng loại len, anh ta đưa cho cô, hắn hơi hơi kinh ngạc hỏi lại, cái đồng hồ cũ nát treo trên tường phòng cô cũng là anh ta đưa hả, cái gì mà cái đồng hồ cũ nát chứ, đó là A Lãng mang từ Ai Cập về, cô còn chưa dứt lời thì đột nhiên phản ứng lại, kinh hoảng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, sao anh biết trên tường trong phòng tôi treo cái gì, anh về đây lúc nào? Không phải sáng nay anh mới về sao, một hồi đêm qua không phải mộng sao, chẳng nhẽ những chuyện đó thực sự phát sinh, chỉ một thoáng sợ hãi khiến cô vô cùng chờ mong hắn sẽ nói không cho cô một đáp án đáng sợ, nhưng hắn lại nhìn khắp nơi nói, tôi không xác định, đại khái là tầm 2 giờ sáng, tôi không để ý lắm, hắn đứng dậy đem bát đũa đã ăn xong mang tới bồn rửa, lúc tôi đến thì cô đã ngủ, trời ạ, vậy chẳng lẽ chuyện kia là thật, tối qua cô có nói bậy bạ gì không? Tối hôm qua đến tột cùng là mộng hay thật, anh hôm qua ngủ ở đâu, cô thoáng vắng nhưng vẫn không chịu từ bỏ mà muốn xác nhận, đương nhiên là phòng của cô, hắn xoay người đi lên, vẻ mặt đương nhiên, cô há hốc mồm, anh ngủ với tôi hả, bằng không thì thế nào, nơi này không có lò sưởi, tôi lái xe một đường mệt mỏi, ổ chăn của cô thì đã ấm sẵn rồi, cô còn đang bày ra một bộ sắp bị đông lạnh chết. Tôi không ngủ với cô thì chẳng lẽ để cô thật sự đông chết hả, nhưng mà, cô cố nhịn xúc động, khuôn mặt đỏ bừng nói, nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung giường, đó là bởi vì anh bị bệnh, cô suy yếu nói, cô cũng không khác sinh bệnh là mấy, được rồi, đừng để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này, lông gà vỏ tỏi, thế này không phải lông gà vỏ tỏi có được không, nhưng mà hiển nhiên với hắn thì đây là chuyện lông gà vỏ tỏi thật. Cô tựa người vào bên cạnh bàn, tay vỏ trán, đột nhiên cảm thấy khóc không ra nước mắt, nhưng trong một giây cô lại thấy một chén canh nóng đưa đến trước mặt, nhưng lúc còn nóng mau uống đi, Khả Phỉ ngây người, vừa rồi cô đã sớm thấy canh, nhưng đến bây giờ mới phát hiện đó là canh đậu đỏ ngọt, có bỏ thêm chút đường đỏ và lão khương, đáng ghét, nam nhân này sao có thể đáng ghét đến thế, lại tốt như thế, cô nhìn chằm chằm bát canh kia, cực kỳ cảm động nhưng lại không nói gì, vừa nghĩ tới nam nhân một mực che chở mình ở trong mộng quả thực là hắn thì trái tim cô đã đập như điên, cả người tê dại ấm áp, không đúng, đó là mộng mà, nói không chừng trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô đã tự động tô vẽ thêm cho hắn, uống xong cô sẽ thấy đỡ hơn, lòng cô lại run lên, bằng không cô nhìn không khác gì cương thi, đúng là cô tự tô vẽ thêm cho đẹp rồi. Khả Phỉ nắm lấy thìa, ai oán một trận nhưng cô vẫn đỏ mặt ngoan ngoãn ăn canh, mang theo quan tâm của hắn ăn hết vào bụng. Trong lúc cô đang ăn sáng thì hắn thu thập chén bát, rửa sạch đồ. Cô vốn định nói với hắn để đó cô sẽ rửa nhưng gì cả của cô tới, tốt nhất là không nên chạm vào nước lạnh. Chỉ nghĩ tới cô đã thấy bụng mình co rút đau đau, vì thế cô rất thức thời mà vô sỉ im lặng ăn bữa sáng của mình. Buổi sáng bị hắn dọa khiến cô quên cả đau bụng, nhưng vừa an tĩnh lại thì đau nhức lại tràn lên, khiến cô như bị xé rách, lui người trên ghế. Khả Phỉ ăn chậm rì rì, hắn thay cô thu dọn bát đũa xong cô mới uống xong canh đậu đỏ, sau đó ngượng ngùng đứng lên, muốn cầm bát đi rửa, ai ngờ cô lập tức cảm nhận được một nguồn nhiệt mãnh liệt từ trong cơ thể chảy ra, chỉ một thoáng cô đỡ lấy cái bàn, động cũng không dám động. Chỉ sợ cổ nhiệt huyết kia quá mức mãnh liệt khiến cái băng vệ sinh cô mới thay sáng nay chịu không nổi. Đáng chết hơn là đúng lúc này hắn đã rửa bát xong và quay người lại. Làm sao vậy? Thấy sắc mặt cô trắng bệch, hắn nhíu mày, vươn tay để cái bát cô nắm chặt trong tay lên bàn. Không, không có việc gì. Cô trừng mắt thật lớn, xấu hổ đến đòi mạng, nhỏ giọng nói, chỉ là có chút, một chút, thân thể tôi. Nói đến một nửa cô lại còn thấy choáng váng, lung lay một chút. Trước mắt tối đen, cả người mềm nhũn, cô tưởng mình sẽ té xỉu nhưng hắn đã tiến lên ôm lấy cô, không quá thoải mái, cô đổ dựa vào ngực hắn, chậm nửa nhịp mới phun ra được mấy chữ này, một cổ nhiệt khí khác lại chảy ra khiến cô kẹp chặt hai chân, chống tay lên ngực hắn muốn lùi lại, ai ngờ hắn lập tức bế cô dậy. À, anh làm gì thế? Cô hoảng sợ, trong lúc thoáng vắng chỉ cảm thấy vừa sợ vừa hoảng, thực sợ hãi hắn sẽ đụng vào cái gì đó, mùi máu quá rõ ràng. Hắn nhất định là ngửi được, cô thực sự mất hết mặt mũi rồi. A Chấn, thả tôi xuống đi, làm ơn, cô yếu ớt cầu xin, nhưng hắn vẫn vững vàng ôm cô ra khỏi phòng khách, sau đó bắt đầu đi lên cầu thang, lúc này cô mới ý thức được hắn muốn đưa cô về phòng, anh điên rồi, mau thả tôi xuống. Khả Phỉ quẩn đến độ nắm chặt lấy áo hắn, nói, tôi nặng như thế, anh không thể đi lên. A Chấn, hắn không để ý đến cô, chỉ tiếp tục ôm cô đi lên trên. A Chấn, cô thật sự vừa quẫn vừa sợ, không nhịn được lôi kéo áo hắn, nói, thả tôi xuống dưới đi, tôi sẽ hại cả hai chúng ta ngã chết đó. Chương 14.2, hắn dừng lại cước bộ, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào cô, nhẹ nhàng phun ra một chữ, hư. Cô dương miệng, nhìn hắn rũ mắt, khuôn mặt tái nhợt, trong một giây trong lòng cũng nóng lên, hắn nhíu mày, thẳng đến khi cô ngậm miệng mới tiếp tục nhấc chân đi lên trên. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cô cũng chẳng thể nói lời nào, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, cũng cảm giác được nhiệt độ trên người hắn, cùng với cơ bắp cường tráng, trái tim mạnh mẽ đập trong lồng ngực, theo làn da truyền đến người cô, ôm một người nặng như cô mà hắn vẫn không đỏ mặt, không thở dốc, chỉ đi tới phòng cô, vào phòng tắm, hắn thả cô xuống dưới đất, hỏi, đứng được không? Ừ, cô xấu hổ đến chết đi được, cũng không dám nhìn hắn. Chỉ có thể đỡ lấy bồn rửa mặt, cúi đầu đáp lời, tôi sẽ xuống dưới lầu lấy nước ấm cho cô, lập tức quay lại, cô một mình đứng ở đây có sao không? Cô lại vội vàng gật đầu, hắn thì đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô cảm thấy thẹn vô cùng, vì thế nhanh chóng kiểm tra bản thân, may mắn là tình huống không tệ như cô tưởng, gì cả của cô cũng không dây ra quần, cũng không tràn ra khắp nơi như cô nghĩ, nhưng hắn nhất định biết gì cả của cô tới, thế nên mới nấu canh đậu đỏ. Lại mang cô vào nhà tắm, hy vọng hắn biết gì cả của cô không phải có liên quan tới việc cô nói hưu nói vượng đêm qua, hoặc hy vọng hắn không ngửi thấy mùi máu trên người cô. Cô suy yếu ngồi trên bồn cầu, quẩn bách bụng mặt, trong lòng cảm thấy sống không bằng chết, nhưng nói thật là cô cũng kinh ngạc. Cô tuy đã gầy hơn chút nhưng thể trọng vẫn không phải nữ nhân bé nhỏ nhu nhược gì. A Chấn, so với trong trí nhớ của cô thì cường tráng hơn nhiều, tim cô tự dưng đập nhanh hơn, cô vội lắc lắc đầu. Đem những mơ màng trong đầu xóa hết đi, cũng muốn bản thân đừng nghĩ nhiều nữa. Sau khi xử lý xong, cô mặc quần áo, mở cửa ra quay lại trong phòng chờ hắn. Lúc này hắn đã mang một bình nước ấm về, thậm chí còn đổ đầy nước nóng vào túi chườm cho cô, còn lấy khăn bao lại. Đây, hắn đem túi chườm nóng đưa cho cô, lại buông cái ấm, đi vào trong phòng tắm. Cô ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu sao thấy mờ mịt, vừa muốn hỏi hắn vào nhà tắm làm gì thì đã thấy hắn mang theo chậu rửa mặt chứa nước ấm đi ra, để bên chân cô, sau đó ngồi xổm xuống, sau đó hắn vươn tay cầm lấy chân cô ngẩn ra, muốn rút chân lại nhưng hắn lại dương mắt trừng cô, đúng là trừng trừng đó, kiểu như nếu cô dám phản kháng thì hắn sẽ cho biết tay, cô nào dám, nhưng, chẳng lẽ hắn thật sự muốn, tôi, không có việc gì, cô thẹn thùng ngập ngừng nói, có việc hay không, hắn xắn ống quần của cô lên, đem chân cô thả vào trong chậu nói tiếp, không phải do cô nói, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng mà giúp cô massage chân, lúc này cô lại muốn rút chân lại, nhưng hắn lại nắm chặt lấy, cảnh cáo mà liếc nhìn cô một cái, anh không cần như vậy, cô biết mặt cô lại đỏ lên rồi, nhưng cô cần, chỉ vài chữ ngắn gọn này đã khiến cô ngậm miệng, mặt càng hồng hơn, đầu cũng mê man, kết quả là cô chỉ có thể cắn môi mặt hắn giúp hai chân lạnh như băng của cô ấm áp lại, tay hắn thực nóng, chân của cô lại lạnh băng, cô luôn cảm thấy mình có thể bị bỏng mất, hai tay cô ôm túi chườm nóng, thẹn thùng cố nén xúc động muốn ruột chân lại, cô vừa dò xét nam nhân đang ngồi trước mặt, cúi đầu thành thạo ấn chân cho mình, vừa cảm động đến trái tim nhảy lung tung, nước thực là ấm áp, cũng không quá nóng, rất vừa vặn, còn có mùi hương thản nhiên bay đến khiến cho người ta không hiểu sao thấy thả lỏng, có điều cô lại vẫn thấy chút khẩn trương, không sao thả lỏng hoàn toàn được. Sớm biết hắn sẽ chạm vào chân mình thì cô đã bảo dưỡng tốt một chút, nhưng ai biết được hắn sẽ tự nhiên chạy về chứ, may mắn là mấy ngày hôm trước cô đã cắt móng tay móng chân, vấn đề là da hơi khô nứt, và thô ráp, đáng ghét, cô cảm thấy chân mình thật là khủng khiếp, cũng cảm thấy thẹn, và mất mặt, nếu có thể, cô thật sự muốn giấu chân mình đi không cho hắn xem, nói gì đi nữa thì khi hắn rũ mắt, ngồi trước mặt cô thế này, trong khoảnh khắc cô thật sự có cảm giác mình là công chúa, cho tới bây giờ đều là cô hầu hạ người khác, chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ có người hầu hạ mình, huống chi người đó lại là A Chấn, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mà thần kỳ là khi đôi chân lạnh băng ấm lên, các huyệt được ấn mở thì bụng cô cũng không còn quá đau nữa, hắn dựa vào hơi gần khiến cô có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, cái mũi cao thẳng và cánh môi mím lại của hắn, hắn đang tức giận sao, cô hơi ngước mắt, nhìn giữa mày hắn, lại không thấy hắn nhíu mày, nhưng cô lại phát hiện ra trên trán hắn, phía bên phải, chỗ gần tóc mai có một vết sẹo, vết thương kia có chút mới, còn đang lên da non, hơn hồng hồng, xung quanh vết thương có chút xanh tím, không quá nghiêm trọng nhưng vẫn khiến tim cô siết lại, nước dần lạnh đi, hắn lấy khăn, bao chân cô lại, lau khô nước, đột nhiên, cô nâng tay nhẹ chạm lên trán hắn, còn hắn thì ngẩn ra, dương mắt nhìn. Khả Phỉ cũng bị hành vi của mình làm cho hoảng sợ, muốn ruột tay lại nhưng vẫn không nhịn được hỏi hắn, anh bị thương thế nào đây, hắn trầm mặc một lúc lâu mới trả lời, quên rồi, ngực cô bỗng khẩn trương hơn, sớm biết hắn sẽ không nói nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi, lúc này cô tự giễu mà cười bản thân ngu ngốc, cô biết mình không nên mơ mộng hão huyền, hắn chỉ coi cô là bằng hữu, thấy cô bị đau thì đáng thương nên mới chăm sóc, chẳng có nguyên nhân nào nữa, trước kia không có. Bây giờ cũng không có, hắn thấy miệng cô gợi lên một nụ cười chua xót, rất nhạt nhưng cũng hung hăng đâm vào lòng hắn, hắn tưởng rằng cô sẽ lại không để ý đến hắn, ai biết được cô lại đứng dậy đem túi chườm nóng để sang một bên, mở tủ đầu giường, lấy ra thuốc trị thương, tìm bông, và vải băng keo, tim hắn đập mạnh và loạn nhịp, sau đó hắn thấy cô ngẩng đầu nhìn hắn rồi mở miệng yêu cầu, lại đây ngồi đi, hắn không có cách nào không nghe theo, chỉ có thể đến ngồi cạnh cô ở trên giường. Để cô lấy bông thấm nước thuốc, đứng bên cạnh giúp hắn tiêu độc miệng vết thương mà bôi thuốc, ánh nắng mùa đông nhảy chiếu qua khe cửa, buông xuống trên mặt đất, mái tóc dài đen nhánh của cô hơi hơi cong cong, mềm mại mà xõa ra trên vai, vòng quanh khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hắn biết cô cảm thấy mình thật xấu, chỉ có mái tóc là còn đẹp, mà hắn cũng nhớ rõ lời cô nói lúc trước cô khóc, nhưng kỳ thật cô có ngũ quan rất là xinh xắn, hắn không hiểu sao cô lại có ý nghĩ mình thật xấu. Bình thường cô buộc tóc lên, lúc cười rộ giống như búp bê sứ nheo mắt, dù tròn một chút nhưng vẫn khiến người ta thấy thật vui vẻ, đáng yêu, nhưng lúc cô thả tóc, tối hôm qua hắn còn không để ý, nhưng lúc sáng sớm ở trên bàn cơm nhìn thấy cô tùy ý bước qua thì hắn đã có chút sửng sốt, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng thấy cô thả tóc, trước khi cắt tóc cô luôn buộc tóc lại, có đôi khi còn buộc tóc hai bên, còn sau khi cắt tóc thì tóc cô quá ngắn để buộc, trong trí nhớ của hắn cô luôn hắn liền với hai chữ đáng yêu, nhưng mái tóc dài để xõa này, hắn nhìn cô đang cúi đầu, vì động tác của cô mà mái tóc đen cũng đông đưa thì cổ hơi nghẹn lại, đám tóc đang đông đưa kia thật mềm, lại đen, sáng bóng kinh người, chúng nó khiến cô nhìn giống một nữ nhân, lại tăng cảm giác gợi cảm, mềm mại và đáng yêu. Lúc cô đi đường mái tóc cũng nhẹ lắc, vô cùng khiêu khích tầm mắt của nam nhân, mái tóc dài này khiến ngoại hình của cô được thay đổi rất nhiều, chúng không khiến cô xinh đẹp đến kinh ngạc nhưng lại khiến cô trở nên gợi cảm, tụi nó tôn lên khuôn mặt trắng nõn của cô, ngũ quan tinh xảo, khiến người ta muốn luồn tay qua mái tóc đó xem chúng nó có mềm và mượt như nhìn bề ngoài không, đồng thời người ta cũng muốn túm lấy nó, để nó quấn quanh ngón tay mình, để nó lướt qua cánh tay và cơ thể. Thậm chí người ta còn có cảm giác muốn hướng lên trên tìm kiếm khuôn mặt tươi cười ấm áp và hôn đôi môi khẩn trương, nhưng phấn nộn ngọt ngào kia, hắn biết chỉ cần cô đi ra ngoài, cho dù đang mặc một cái áo thể thao thì cũng sẽ có một đám nam nhân lẻo đẻo theo phía sau mông cô. Lúc trước ở phòng bếp cô quay đầu nói chuyện với hắn thì hắn chỉ tập trung được một nửa, còn một nửa còn lại vẫn khiếp sợ, đến khi có người nhấn chuông cửa, cô xuống lầu mở cửa thì hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Không nghĩ tới lúc hoàn hồn xong thì hắn đã lao xuống dưới lầu, đem cô ôm vào trong lòng, chỉ suýt nữa là nhe răng với nam nhân chết tiệt kia, rồi gầm gừ, biểu thị quyền sở hữu của hắn một cách công khai, nhưng cô đâu có thuộc về hắn, hắn căn bản không có quyền sở hữu gì với cô, nhưng lúc ấy hắn không thể tự hỏi, chờ hắn đuổi được tên kia đi, lại nghe thấy cô tức giận nhảy lên chất vấn hắn thì hắn cũng chỉ đành mở miệng nói hưu nói vượng, lần đầu tiên hắn biết nói hưu nói vượng. Hắn không giống Võ Ca cùng A Nam, thậm chí là Lực Cương, hắn không phải người như vậy, Đồ Gia tuy không có văn bản quy định không được nói dối nhưng mọi người vẫn rất tuân thủ điều đó, nhưng rõ ràng con thỏ bị ép buộc cũng sẽ nóng nảy, chuyện gì cũng có thể làm. A Chấn, một tiếng gọi này khiến hắn hoàn hồn, lúc này hắn mới phát hiện mình đã nâng tay quấn lấy mái tóc đung đưa trước mặt, hắn hơi hơi cứng đờ, vội buông lỏng tay để lợi tóc lạnh lẽo tinh tế kia lướt qua ngón tay. Nó mang đến một cảm giác kinh hoảng quỷ dị, giống như có cái gì đó đang trôi qua trong sinh mệnh hắn khiến hắn cơ hồ nhịn không được muốn nắm bắt lấy, sau đó, hắn thật sự bắt được, hắn nghe thấy cô nhẹ nhàng hít một hơi thì không khỏi dương mắt, trên khuôn mặt trắng nõn của cô có một mạc đỏ ửng, đôi mắt to chứa đầy các loại cảm xúc, có thẹn thùng, chờ mong, khẩn trương, hoang mang, tất cả hắn đều nhìn thấy được, lần sau đừng nhanh chóng mở cửa như thế nữa, hắn nghe thấy bản thân mình nói. Vì sao? Cô ngơ ngác hỏi, bởi vì rất khó coi, bởi vì bộ dạng cô tóc tai bù xù thực lôi thôi, bởi vì cô mặc áo ngủ đi mở cửa là không lễ phép, vô số lý do lướt qua đầu mà hắn có thể dễ dàng nói ra để thuyết phục cô, nhưng cuối cùng hắn lại nhìn cô phun ra một câu trả lời thành thực nhất, bởi vì tôi không thích, hắn không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng khêu gợi tùy tí, lại vừa mới ngủ dậy không hề có chút phòng bị nào đó của cô, nếu có người nào đó, đặc biệt là nam nhân nhìn thấy thì hắn biết cô sẽ lập tức bị bắt cóc, bị bắt đi xa khỏi hắn, ý nghĩ đó khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, cho nên mặc dù thế này là không công bằng với cô, và ngay cả khi hắn không thể cho cô một tương lai thì hắn vẫn ngóng nhìn cô mở miệng yêu cầu, đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng cô lúc thả tóc, vẻ mặt của cô rất ngạc nhiên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên mà nhìn hắn, sau đó mặt cô lại đỏ lên, thẳng đến khi hai tay cũng đỏ. Bộ dạng cô vì hắn mà xấu hổ này cực kỳ mê người, hắn thiếu chút nữa là kéo cô vào lòng mà hôn, nhưng hắn không làm thế, hắn chỉ ngồi trên giường, nhìn cô mở miệng nói, không được cho người khác nhìn, cô há miệng thở dốc, giống như muốn hỏi lý do, hắn biết cô muốn hỏi, hắn có thể nhìn thấy nghi vấn trong mắt cô nhưng cô không hỏi gì, cô biết hắn không muốn cô hỏi, cho nên cô không hỏi, chỉ đỏ mặt, e lệ phun ra một chữ, được, hắn thực ích kỷ. Hắn biết, cô biết rõ hắn đang yêu cầu cái gì, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu đó, tình cảm hắn dành cho cô cứ thế tràn ra, hắn muốn ôm cô vào trong lòng, nhưng lại chỉ buông lỏng mái tóc của cô, sau đó đứng dậy, bưng chậu rửa mặt đi vào phòng tắm, lúc trở ra thì cô đã ngồi ở trên giường, khuôn mặt nhỏ vẫn hơi phím hồng, cô nhìn chằm chằm mái tóc dài của mình, chính là lọn tóc hắn vừa mới cầm, biểu tình có chút hoang mang, gió lạnh từ cửa sổ tiến vào. Khiến cô lại co rúm lại, hắn không nhịn được nhanh chóng đi lên, từ phía bên kia giường mà trèo lên, sau đó kéo cô vào lòng, cô hít một hơi, mặt đỏ tai hồng nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng, A Chấn, anh làm gì thế, ngủ bù, nhưng mà, đây là giường của tôi, cô cần ngủ, cũng cần ấm áp, nhưng, anh cứ nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi không có biện pháp, tôi sẽ không ngủ được, cô khẩn trương nói, hai mắt đảo khắp nơi, chỉ là không dám nhìn hắn, vậy cô xoay người đi, hắn cường thế nói, vẻ mặt của cô khó xử, nhưng thấy hắn không có ý rút lui thì đành ngoan ngoãn xoay người, còn nhân cơ hội dời đi một chút, hắn không cho cô cơ hội đào tẩu, mà nhanh chóng vươn tay dài mò kéo cô trở về để lưng cô kề sát người mình, tay to để trên bụng cô, A Chấn, cô kích động muốn hất tay hắn ra, anh làm gì thế, không phải cô đau bụng hả, tôi, có thể dùng túi chườm nóng sẽ nguội, nhưng tôi thì không, hắn vô sĩ nói, lỗ tai của cô đỏ lên, đáng yêu đến nỗi hắn muốn cắn một ngụm, chân co lại đây, cô dẫm lên chân tôi sẽ không lạnh nữa, hả, cô ngẩn ngơ, thấy cô không nhúc nhích, hắn tự động câu chân của cô lại chỗ mình, không cần, cô ngượng ngùng né tránh, còn muốn tranh luận, hừ, hắn mở miệng ở ngay sau tai khiến cả người cô cứng đờ, co chân lại đây, hắn vẫn nói, cô gái trong lòng không dám động đậy gì, vì thế hắn lại nhấc đầu gối nhẹ nhàng kẹp lấy chân cô, được rồi, cô thỏa hiệp, cuốn cong chân, đầu tiên là không xác định mà dùng bàn chân lạnh băng dán lên một chút lên chân hắn, nhưng vừa chạm vào đã ruột về, cô thẹn thùng như vậy nên hắn chỉ có thể siết chặt cánh tay, dưới sự thúc giục không tiếng động của hắn, cô lại thử nhẹ chạm một chút, vài lần sau cuối cùng cô cũng dẫm lên mu bàn chân hắn, ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, tôi biết anh sẽ không, cô ai oán thì thào, sau đó nhận mệnh, không kháng nghị nữa, trái tim cô gái trong lòng đang đập rất nhanh, đó là vì hắn, hắn biết hành động của mình sẽ khiến cô có hy vọng, chờ mong, mà hắn cũng biết cô sẽ vì thế mà ở lại bên người hắn, nhưng hắn vẫn không thể rút tay lại, không có cách nào để buông ra, hắn cực kỳ vô sĩ, mà điều này hoàn toàn chiến thắng lương tâm, cô gái này ngốc thế này, hắn lại như vậy, yêu, tay hắn cực kỳ nóng, cách quần áo dán lên bụng nhỏ mềm mại của cô, thân thể cường tráng vây quanh cô, tiếng trái tim đập hữu lực, cứ thế đánh vào lưng cô khiến trong lòng cô có con nai chạy loạn, chỉ kém chút nữa là trái tim sẽ nảy ra khỏi cổ họng, cô chưa bao giờ dựa gần vào hắn như thế, chỉ có lúc đêm dài yên tĩnh, chỉ có một mình, không bị ai quấy rầy thì cô mới dám mơ mộng ảo tưởng, vụng trộm nằm trong chăn mà mơ màng rằng hắn cũng sẽ ôm cô như thế này, nhưng, hiện tại hắn lại đang ôm cô, đây không phải mộng, thân thể hắn dán lại, hai tay ôm lấy cô, một đôi chân to kẹp lấy đôi chân lạnh như kem của cô mà giúp cô sưởi ấm, khô nóng và xấu hổ khó khống chế dâng lên cả người cao thấp, nhưng ngọt ngào ấm áp cũng tìm cách chen lấn vào trong lòng cô, hơi thở ấm áp của hắn xuyên qua tóc cô, xoa qua gáy cô, khiến da đầu cô run lên, cả người mềm yếu, trái tim trong lòng ngực cô lại đập nhanh đến mức cô thấy đau, cô cắn môi, hai tay đặt trên ngực, không dám động, A Chấn, đừng đối xử tốt với tôi như vậy, cô muốn mở miệng nói với hắn, nhưng lại không thể nói ra miệng, cô chính là muốn hắn đối xử tốt với mình như thế, thậm chí vọng tưởng có được nhiều hơn, cô vọng tưởng hắn yêu cầu cô không được cho người khác xem bộ dạng cô thả tóc là vì ghen tị, vì thích cô, đừng đối xử với tôi tốt như thế, tôi sẽ hiểu lầm, cô phải nói, hẳn là nên nói cho hắn, để hắn thu tay, về phòng mình mà ngủ, chỉ cần cô hơi nhắc nhở hắn thì nam nhân này sẽ trốn ngay, hắn sẽ coi cô là bằng hữu, chỉ là bằng hữu, chỉ cần cô mở miệng muốn hắn giữ khoảng cách bạn bè, thậm chí chỉ cần ám chỉ hắn là được, hắn thông minh như thế, chắc sẽ hiểu, đừng đối xử tốt với tôi như thế. Một câu đơn giản như vậy mà cô cũng nói không ra lời, mặc dù câu chữ đã lên tới đầu lưỡi nhưng cô không hề nguyện ý há mồm, cô thích hắn quan tâm đến cô, thích hắn ôm mình, thích hắn ôn nhu chăm sóc cô thích hắn, rất thích, vốn cho rằng sau khi bị hắn hoàn toàn cự tuyệt cô phải chết tâm, phải chấp nhận làm bạn của hắn, cô cũng nghĩ mình có thể làm được nhưng ai ngờ hắn mới đi mấy ngày thì cô đã tâm tâm niệm niệm mà nhớ hắn, cô làm gì đều sẽ nghĩ tới hắn trước. Ngay cả căn phòng hắn chưa từng trở về cô cũng vẫn quét tước, biết hắn sẽ không về, nhưng cô vẫn ôm ấp hy vọng mong manh, hẳn là cô phải bảo vệ chính mình, bảo vệ trái tim của mình, nhưng đối mặt với hắn thì cô không có biện pháp nào hết, cảnh vật trước mắt dần mơ hồ, tim đập cũng nhanh đến cơ hồ đau đớn, trước khi cô từng nghĩ đến chuyện được hắn ôm sẽ có cảm giác gì, nay thật sự được ôm thì cô lại không rõ lắm hiện giờ mình đang có cảm giác gì, hình như có chút ngọt, có chút đắng, chua, lại có chút đau, tay chân lạnh như băng vì hắn mà ấm áp hơn, mỗi tấc da thịt tiếp xúc với hắn đều nóng đến như bị hỏa thiêu, cô theo bản năng muốn co lại nhưng lại vẫn dán vào giống như nghiện, không sao rời ra được, đắng ngọt, chua xót, đau đớn đều cuồn cuộn trong lòng, trong một phần của một khắc này, mọi cảm xúc ngọt ngào thống khổ vạn phần bị gợi lên, cô chỉ có thể nói với chính mình là phải thở, không cần đưa tay xuống, không được trộm nắm tay hắn, không được để hắn phát hiện cô thích hắn, cô không dám để hắn phát hiện, cũng không muốn hắn chú ý nên vẫn bất động, nhưng vòng ôm của hắn thực ấm áp, tiếng tim đập theo quy luật cùng hô hấp ấm nóng như một khúc hát ru, mùi vị quen thuộc trên người hắn lấp đầy tim phổi của cô, trong lúc bất giác mọi mệt mỏi ập đến bủa vây lấy cô, ngoài cửa sổ là gió lạnh thổi trúng cửa sổ phát ra tiếng sàn sạt, khanh khách không ngừng, cô nghĩ mình hẳn là không ngủ được trong tiếng ầm ĩ đó, hơn nữa bụng và tâm cô đều đang đau. Hắn lại ôm cô một cách ái muội như thế, thì làm sao cô ngủ được, ấy thế mà sau một lúc cô lại hoàn toàn thả lỏng mà ngủ thiếp đi, lúc cô tỉnh lại thì phía sau đã không còn ai, Khả Phỉ vội vàng xoay người, phía bên kia giường không có ai, kinh ngạc lo lắng, cô nhìn phần giường trống rỗng kia, nghĩ rằng mình đang nằm mộng, trong lúc nhất thời, cô thiếu chút nữa là khóc ra tiếng, rồi cô phát hiện trong tay mình ôm một con gấu nhỏ nhìn có chút quen mắt. Con gấu nhỏ màu trắng có một đôi mắt to đen lúng liếng, trên cổ có cột sợi nơ con bướm, vẻ mặt vô tội mà nhìn cô từng nhìn thấy nó ở trong tủ kính của một cửa hàng quà tặng, mỗi khi đi qua cô đều nhịn không được vụng trộm liếc nó một cái, toàn thân nó màu trắng, luôn ngồi hoặc nằm trong một cái tủ kính, dưới ngọn đèn ấm áp, chẳng biết là mùa đông hay hè, nó đều ở đó, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, cô rất thích nó nhưng ngay cả đi vào nhìn một chút cũng không dám. Bởi vì không cần nói thì cô cũng biết thứ này đắt đến đòi mạng, là thứ xa xỉ mà cô tuyệt đối không có tiền mà mua, vì thế mỗi lần cô chỉ dám ở bên ngoài nhìn lén. Khả Phỉ hoang mang nhìn con gấu nhỏ trong tay, mà con gấu nhỏ đó thật sự rất giống con gấu trong cửa hàng kia, ngay cả sợi nơ cũng giống nhau như đúc, nhưng điều này không thể, con gấu kia năm trước đã bị mua mất rồi mà, nó cũng chưa từng xuất hiện ở cửa hàng kia nữa, sau đó cô nhìn thấy nó có một đoạn nơ bướm dính vào đó. Trên đoạn nơ kim tuyến có dính một tấm thiệp nhỏ xinh xắn, cô hồ nghi mở ra nhìn, bên trên là chữ viết rất quen mắt, sinh nhật vui vẻ, A Chấn, nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia, cổ cô nghẹn lại, vội ôm con gấu nhỏ, vỗ về môi, mắt đỏ lên, sinh nhật cô đã qua được nửa năm, mà sinh nhật năm nay còn chưa tới, còn vài tháng nữa mới tới, Khả Phỉ hoài nghi hắn biết sinh nhật cô là vào lúc nào, nhưng lúc này trong lòng cô cuộn trào sự cảm động, cô biết. Hắn không phải mới mua món quà này, hắn đã mua nó được một thời gian rồi, tấm thiệp này nhìn giống thiệp bán trong siêu thị, mà con gấu cũng là con gấu nhỏ cô thích, lúc đó cô chỉ dám đứng ngoài cửa kính mà vụng trộm nhìn nó một lúc, hắn có trở về, năm trước hắn có trở về, hơn nữa hắn còn mua con gấu này, cô không biết hắn làm sao biết được nhưng cô đoán hắn nhìn thấy cô nhìn lén con gấu, vì thế hắn mới mua nó, bị hắn phát hiện hắn nhìn lén con gấu thì hơi mất mặt. Nhưng hắn đã mua nó cho cô không biết phải nói gì, chỉ có thể gắt gao ôm nó, đè nặng kích động trong lòng, là bằng hữu, chỉ là bằng hữu tặng quà sinh nhật cho bằng hữu là chuyện bình thường. Nhưng trong một giây này, khi cô ôm chặt con gấu mềm mại, trắng loãng đáng yêu trong tay thì cô biết mình không thể coi A Chấn là bằng hữu, vĩnh viễn cũng không thể, từ rất lâu cô đã sớm yêu hắn sâu đậm, yêu đến không thể tự kiềm chế. Cho dù hắn vĩnh viễn đều coi cô là bằng hữu thì cũng không sao, cho dù cả đời cô chỉ có thể thầm mến hắn cũng không sao, chỉ cần có thể cùng hắn ở một chỗ, chỉ cần hắn nguyện ý để ở cô ở bên cạnh là tốt rồi, là tốt rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.